Thẩm Nguyệt một kiếp hồng trần. Chương 9, khác hẳn bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ hắn ta lại muốn bỏ đứa con của mình. Lúc Thẩm Nguyệt chuyển kiếp tới đây, cho dù biết mình có con nhưng nàng cũng không hề có ý định bỏ nó đi. Đây là bụng của nàng, còn không đến phiên Tần Như Lương xử lý. Thẩm Nguyệt kinh ngạc trong lòng, nhưng gương mặt thì lại vô cùng bình thản. Nàng nhìn chén nước thuốc đen ngòm kia, dần dần nhíu mày. Thẩm Nguyệt tùy ý hỏi, đây là thuốc bổ à? Tần Như Lương mấp máy môi, trầm giọng, cắn răng nói, đây là thuốc bổ, cô muốn tự uống hay để người khác bón? Thẩm Nguyệt chủ động cầm lấy chén thuốc, ngửi qua chứ chưa uống vội, rồi nhìn Liễu Mi Vũ, chân của ngươi có sao không? Liễu Mi Vũ đang có vẻ rất hận nhưng không thể làm gì khác, duy trì vẻ yếu đuối, cắn môi không đáp. Tất cả mọi thứ chẳng phải là do Thẩm Nguyệt ban tặng hay sao? Bây giờ lại giả mù sa mưa thì có ích gì chứ? Thẩm Nguyệt nghiêm túc suy nghĩ rồi nói tiếp, dù gì hôm ấy cũng là ngày thành hôn của các ngươi. Ta nghĩ lại mới thấy đúng là bản thân hơi quá đáng. Sau khi ngươi vào cửa, tính sao thì cũng là người một nhà. Các ngươi ân ái yêu thương, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ có quý tử thôi. Nghe rất giống như đang muốn kéo dài thời gian. Tần Như Lương không kiên nhẫn nói, uống thuốc đi đã rồi tính, để lâu thuốc nguội mất. Nếu nàng ta uống thuốc thì ai còn thèm nghe nàng ta nói nữa chứ. Thẩm Nguyệt nhìn lại, đang định uống thì bỗng ngừng tay, nói, ta muốn cho đường vào. Mi Vũ tốt của ta, ngươi đi lấy đường cho ta được không nào? Tần Như Lương vừa định phát điên lên thì Liễu Mi Vũ đã khéo léo nói, tướng quân, chỉ là thêm đường thôi mà. Không sao đâu ạ, để Mi Vũ đi lấy. Thẩm Nguyệt chỉ đích danh nàng ta. Nàng ta bèn dịu dàng rời đi. Lúc ra đến cửa, Liễu Mi Vũ liền lộ nguyên hình. Gương mặt tràn ngập sự thù hận mãnh liệt. Nàng ta sao có thể thật sự khuyên Tần Như Lương giữ lại nghiệt chủng kia chứ? Đó chỉ là giả vờ mà thôi. Nàng ta muốn đích thân chứng kiến Thẩm Nguyệt uống hết chén thuốc phá thai kia. Bây giờ chỉ là đi lấy đường, chút việc nhỏ này có là gì đâu. Ngu ngốc thì vẫn hoàn ngu ngốc. Mấy ngày trước Thẩm Nguyệt là kích động vì không chịu được tin nàng ta lấy Tần Như Lương nên mới làm loạn hôn lễ. Bây giờ đến thuốc bổ và thuốc phá thai còn không phân biệt được thì đúng là đáng đời mất đi nghiệt chủng trong bụng. Liễu Mi Vũ điên cuồng suy nghĩ rằng Thẩm Nguyệt không nên quay về mới phải. Nàng và nghiệt chủng kia cũng không được phép tồn tại. Tốt nhất là uống thuốc phá thai xong thì một xác hai mạng, cả nhà cùng vui. Liễu Mi Vũ nhanh chóng mang đường về. Thẩm Nguyệt vui vẻ mỉm cười nhận lấy đường như một kẻ ngốc. Nhìn Liễu Mi Vũ đích thân bỏ đường vào trong chén, Liễu Mi Vũ không nhịn nổi nụ cười nữa rồi. Uống đi, uống nhanh lên, để cho đứa con kia của ngươi chết từ trong trứng nước đi. Nàng ta đoan trang đứng ở bên cạnh, muốn tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó thì mới đã nghiền. Bình ổn cảm xúc bị nhục nhã của hôm trước, Thẩm Nguyệt khuấy hai cái, đột nhiên hỏi, thuốc này là bổ gì vậy? Liễu Mi Vũ sửng sốt, nhìn sang Tần Như Lương. Tần Như Lương ra hiệu, bảo nàng ta nói bừa là được. Trước mắt, tất cả đều coi Thẩm Nguyệt như kẻ ngốc của ngày xưa. Liễu Mi Vũ bèn thuận miệng nói, chắc là bổ khí huyết đó. Công chúa mang thai cho nên cần bồi bổ mà. Thẩm Nguyệt bèn đưa thìa cho Liễu Mi Vũ, chuẩn bị há miệng uống. Liễu Mi Vũ rất tự nhiên duỗi tay ra nhận. Thẩm Nguyệt nhìn bàn tay mảnh khảnh trắng nõn của nàng ta, nói một cách khó hiểu, thế à, sao ta có cảm giác ngươi cũng cần bồi bổ nhỉ? Nói xong, Thẩm Nguyệt đột nhiên kéo tay giữ chặt cổ tay của Liễu Mi Vũ, làm cho cái thìa rơi xuống đất. Liễu Mi Vũ không kịp trở tay, đã bị Thẩm Nguyệt giật tới, sau đó cằm bị nắm chặt, động tác như nước chảy mây trôi, khiến người ta không kịp phòng bị. Thẩm Nguyệt vẫn lý trí mà bình tĩnh đến đáng sợ như cũ. Mắt nàng tối sầm, không hề có nửa phần ngu dại. Liễu Mi Vũ trừng mắt, nàng ta không kịp phản ứng đã bị Thẩm Nguyệt lạnh lùng đổ thẳng chén thuốc đen đặc kia vào miệng. Thẩm Nguyệt nhếch miệng, coi nàng như kẻ ngốc đúng không? lấy thuốc phá thai ra lừa nàng là thuốc bổ đúng không? Trước kia nàng hèn mọn, nhỏ bé, nhưng nàng đã không còn là Thẩm Nguyệt của ngày xưa nữa rồi. Thử tiếp tục ức hiếp nàng xem, sẽ không một ai có được kết cục tốt đâu. Liễu Mi Vũ thân thể yếu ớt, hành động ngang ngược của Thẩm Nguyệt đang có xu thế áp đảo nàng ta. Nàng ta căn bản không thể phản kháng nổi, dùng những móng tay nhọn cắm lạn vào mờ u bàn tay của Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt giống như không hề biết đau, gương mặt không cảm xúc như cũ. Thẩm Nguyệt phát hiện ra, thân thể này của nàng còn quyết đoán, cứng cỏi mà tràn đầy khí lực hơn cả tưởng tượng. Thể chất cực kỳ tốt, giống như được rèn luyện từ nhỏ vậy. Đòn phủ đầu này có tốc độ còn nhanh và mạnh hơn cả dự liệu của nàng, khiến cho Tần Như Lương đứng ở cửa cũng không kịp phản ứng. Thả ra, Liễu Mi Vũ giãy giụa. Có một chút thuốc đã chảy vào trong miệng nàng ta, một chút thì chảy ra ngọ hoài. Đến lúc Tần Như Lương giận dữ tiến tới thì bát thuốc tràn đầy đã trông thấy đáy. Thẩm Nguyệt bắt lấy cằm của Liễu Mi Vũ, không chịu buông tay, hơn nữa còn nắm chặt hơn. Sau đó nàng vân vê chén thuốc trống không rồi ném xuống mặt đất phía Tần Như Lương. Ánh mắt của nàng rất lạnh, cũng rất ác, khác hẳn lúc bình thường. Tần Như Lương nhất thời kinh ngạc, âm thầm hít một hơi. Thẩm Nguyệt nở một nụ cười lạnh nhạt, giữ chặt Liễu Mi Vũ đang liều mạng giãy giụa. Thẩm Nguyệt khiêu khích nói với Tần Như Lương, thức thời thì lui về sau hai bước cho ta, nếu không ngươi cứ thử bước lên trước xem. Cô thả nàng ấy ra đã. Tần Như Lương lên cơn giận dữ, nhìn chằm chằm Thẩm Nguyệt ra lệnh. Liễu Mi Vũ khóc như lê hoa đái vũ, sợi tóc từ thái dương tán loạn khắp nơi, trông vô cùng chật vật đáng thương. Cách chương.